Đỉnh cấp lưu manh, chương 5, ở chung, góc truyện audio.com, anh không phải đã về rồi sao? Sao còn ở lại trường? Sở Sở đi theo sau tên sắc lang, tôi thích, uy cô đừng có đi theo nha, cẩn thận không tôi đem quẳng lên giường đó. Hướng Nhật quay đầu lại uy hiếp, lưu manh, biến thái, đã đáp ứng yêu cầu của tôi rồi mà. Sở Sở tiến lên hai bước đi song song với hắn, ta đáp ứng cô cái gì đâu, cách xa một chút, ta bây giờ hỏa khí đang vượng, chẳng may không nhịn được cưỡng gian cô. Hắc hắc, đừng trách ta không nhắc nhở cô trước nhá. Hướng Nhật ánh mắt dâm tà cười cười. Ngươi, hạ lưu, Sở Sở giận dữ chỉ hắn, rút từ trong cái ví nhỏ trong túi sau một tờ giấy. Nhìn coi đây là gì? Cái gì đây? Miếng trắng trắng đó dùng khi cô có kinh mà. Mỗi tháng dùng một lần phải không? Hướng Nhật vươn tay cầm lấy, liếc mắt một cái liền giật mình. À à, đây là giấy bán thân. Tôi Hướng Quỳ giờ bán mình lấy 1.000 nguyên làm con nợ của Sở Sở tiểu thư trong vòng nửa năm, quy định là quyền tự do công dân, quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, quyền phê bình đề nghị, quyền nghỉ ngơi sau lao động, quyền được bảo trợ cuộc sống, quyền được trợ giúp vật chất, hết thảy quyền lợi đều do toàn bộ đều do Sở Sở tiểu thư sở hữu, không được vi phạm. Nếu có cử chỉ xâm quyền, bồi thường số tiền 10 lần cho Sở Sở tiểu thư. Ghi chú, tôi ước định có quyền giải thích cho Sở Sở tiểu thư. Người lập, Hướng Quỳ, 3 tháng 9 năm 2008. Hướng Nhật đọc một hơi, bây giờ biết chưa, cả người của ngươi đều là của ta. Sở Sở đắc ý cười, làm chuyện tào lao, một chút hiệu lực pháp lý cũng không có còn dơ ra, bệnh thần kinh. Hướng Nhật khinh thường đem giấy bán thân quẳng lại cho nàng. Ngươi còn nói ngang vậy hả? Sở Sở chỉ vào hắn toàn thân run rẩy, nói ngang, ta nhận, nói ngang thì sao, dù sao cũng là tờ giấy xúc vô dụng. Mà cô đó tưởng hiền lành lắm à, lương thiện lắm à. Chẳng lẽ trên người không có chỗ đen sao, không có chỗ nào mọc một ruồi à. Ta phun ta nhổ vào, Hướng Nhật hết mặt lên nói. Hướng Quỳ, Sở Sở thét lên chói tai, trả tiền đây. Tiền, nhắc tới tiền à, lão tử bán thân nữa năm giá có 1.000 nguyên à, cô có đo thân nhiệt lại không đó. Lão tử giá gì cũng là một thanh niên cực kỳ đẹp trai đó. Hướng Nhật bắt đầu phát huy bản sắc lưu manh. Ô ô, là ngươi tự mình nói 1.000 mà bây giờ còn nương nhờ ta. Ô ô, Sở Sở ủy khuất rơi lệ, khóc rất thương tâm. Hướng Nhật sừng sốt, vậy giá tiền này thiệt là tự mình nói ra rồi. Mẹ kiếp, tiểu tử kia thật đúng là thằng bại gia, nửa năm nói sao cũng phải 1 vạn chứ. Đồng thời cũng phát hiện hình như cũng hơi thái quá, người ta dù sao cũng là con gái, mình so ra cũng 30 rồi, vậy mà còn so đo với con nhỏ này, hình như là hơi mất mặt ta. Được rồi, đừng khóc nữa. Là ta nhớ lầm, cô coi như cái gì ta cũng chưa nói. Ô ô, vậy ngươi có giúp ta không? Sở Sở ngẩn lên, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn. Giúp ngươi, Hướng Nhật nhìn phải ngẩn ngơ, cái cô này khóc hình như càng hấp dẫn a. Làm bạn trai ta, Sở Sở mặt hơi đỏ lên làm bộ thôi. Không làm, Hướng Nhật trực tiếp cự tuyệt, cô tưởng là chảy vài giọt nước mắt, lão tử liền thay đổi chủ kiến à, nằm mơ đi. Coi như là làm việc thiện đi, được không? Sở Sở cắn môi, làm việc thiện không có lợi, không nói nữa. Hướng Nhật không do dự cắt ngang. Uy, ngươi nói câu này coi chừng trời đánh đó. Thấy hắn ra dạng bất cần, Sở Sở lập tức thỏa hiệp. Hảo, vậy đi, ngươi muốn gì chỉ cần ta làm được đều thỏa. Cóc truyện audio.com, mãn ngươi, tối ngủ chung được không? Hướng Nhật nheo hai tròng mắt, đi chết đi, ngươi là tên đại biến, đại lưu manh, quá lắm, chỉ được chung phòng thôi. Sở Sở nói xong lời cuối cùng tiếng đã nhỏ tới nỗi không thể nghe. Hình như là có người muốn ở chung với ta. Hướng Nhật hí hửng nói. Người lúc nào trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa vậy hả? Ta nói là chúng ta ngủ cách phòng mà. Sở Sở tức giận giải thích. Không thích. Hướng Nhật lộ ra bộ dáng vô lại. Ghê tởm, không đồng tình với ta chút nào à? Sở Sở rút ra khăn tay lau nước mắt. Vậy rốt cuộc ngươi muốn sao mới chịu? Nhà cô có lớn không? Hướng Nhật đảo đảo mắt. Lớn, Sở Sở không hiểu hắn hỏi vậy làm gì? Vậy chỉ có mình cô ở à? Hướng Nhật hỏi kỹ vấn đề này vì đây là chuyện rất trọng yếu, phải hỏi cho rõ. Đúng vậy, Sở Sở đề phòng nhìn hắn, tên sắc lang này lại muốn gì đây? Biết là hắn rất nguy hiểm, nhưng mình dù sao cũng không sợ. Tốt lắm, ta đồng ý. Bất quá cô, trước hết xách đồ giùm ta. Không thành vấn đề, giờ đi luôn, Sở Sở hưng phấn nói. Uy cô vội vàng vậy. Còn giờ học mà, sợ gì, bỏ 1-2 tiết chết ai. Mau đi, ngươi đi trước đi. May là chỗ của hai người cách trường không xa, không tới nửa tiếng Hướng Nhật cuốn toàn bộ gia sản đem theo tới căn biệt thự xinh đẹp của Sở Sở. Chỗ cũng không tệ, quăng bộ sách và quần áo xuống, Hướng Nhật đi dạo xung quanh và tới phòng khách. tủ lạnh trong phòng bếp, bên trong có thức uống, tự lo đi. Sở Sở nữa nằm xuống salon nhìn hắn như đang xem khỉ làm trò rồi bật tivi lên xem. Ngồi xích qua bên, Hướng Nhật bưng một chén nước sâm, đặt mông ngồi xuống kế bên cô. Quy, bên kia cũng có ghế, ngươi ngồi đây làm gì? Sở Sở bất mãn quát. Hắc hắc, ta thích ngồi êm, nếu không cô ra ngồi ghế kia đi. Hướng Nhật cười gian, người sao không chết đi. Sở Sở chống tay đứng dậy, lườm hắn một cái tiếp tục xem tivi. Phim diễn xuất kém cỏi vậy mà ngươi cũng xem, đúng là không có trình độ thưởng thức. Được rồi, có AV không? Hướng Nhật vẻ mặt dâm đãng hỏi. AV, là cái gì, coi hay không? Sở Sở nghi hoặc nhìn hắn. AV ngươi cũng không biết, lạc hậu quá rồi. Nói nghe này, AV là toàn thứ dạng phim tình yêu đẹp nhất thế giới, trong đó các diễn viên làm tình yêu thăng hoa, sử dụng một số thủ thuật rất thực tế, làm cho người xem trực tiếp cảm nhận tình yêu nóng bỏng, rất là xúc động. Hướng Nhật thao thao bất tuyệt, rốt cuộc là cái gì? Sở Sở được miêu tả cũng cảm thấy thích thú và hiếu kỳ. Từ chuyên nghiệp là phim vàng, bình thường gọi là phim tình cảm, giới học đường gọi là phim cấp 3, lại có tầng lớp người lao động gọi nó là phim heo. Ái ra, xem cô bây giờ mặt đỏ vậy, chẳng lẽ có giấu không ít phim đó. Chuẩn bị dùng tay giải quyết à? Dùng tay đó có biết không? Không biết ta giải thích cho nghe, nam gọi là thủ dâm, nữ thì gọi là tự sướng, đừng nói cho ta là ngươi cho tới bây giờ chưa từng. Quy, đừng đi à, ta còn chưa nói xong, đi nhanh vậy làm gì? Phanh một tiếng, Sở Sở đi vào phòng ngủ mình, hung hăng đóng sầm cửa lại, một trận tim đập chân run mặt nóng bừng bừng, nhịp tim đập 300 lần một phút. Tên lưu manh đáng chết, ta muốn đập hắn. Hướng Nhật thích thú nằm trên salon, nhàm chán chuyển từng kênh tivi. Cô nàng này da mặt mỏng ghê, chọc ghẹo cô nàng hình như cũng có chút kích thích. Hướng Quỳ, ngươi có thể không nói với ta những lời đó không? Một lúc sau, Sở Sở nhẫn không chịu được tịch mịch nhô đầu. Cocchuyenaudio.com, ra, cũng được, chỉ cần ngươi nghe lời ta là được. Hướng Nhật nhìn nữ khách mời trong buổi tọa đàm trên tivi, nét thành thục xinh đẹp đó lâu rồi không gặp lại, bây giờ cô nàng cũng hấp dẫn hơn nhiều rồi. Qua, ngươi làm gì mà đắm đuối vậy, nước miếng cũng chảy ra rồi kia. Sở Sở ngồi cạnh hắn bất mãn nói, thế nào, thích người ta à, đừng có nằm mơ, cô ta tên là Tô Úc, đồng sự trưởng công ty Hương Nhật, năm nay mới 27 tuổi, gia tài cũng có hơn 10 ức. Mặc dù chưa nghe nói nàng có bạn trai, nhưng ngươi vĩnh viễn không có hy vọng đâu. Sao biết ta không có hy vọng, biết đâu chừng ngày mai ta đem nàng đặt dưới người thì sao? Hướng Nhật thản nhiên liếc nàng một cái. Hừ, nếu như ngươi theo đuổi được nàng ta, tình nguyện làm bé cho ngươi. Sở Sở có chết cũng không tin tên lưu manh này có bản lãnh lớn tới vậy. Ok, đây là cô tự nói đó. Hướng Nhật đột nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn kỹ nàng, cô cứ tắm rửa sạch sẽ, lau chùi khô ráo chờ làm vợ bé ta đi. Nhảm nhí, tránh ra cho ta muốn xem tivi. Sở Sở nói rồi đưa tay xua xua, cô không phải đang xem sao? Hướng Nhật giơ cao hai tay, che lấy tivi. Cái, này ta không thích xem, đưa remote đây. Đây là nhà của ta, mọi thứ trong này đều là của ta. Sở Sở thét lên chói tai, uy cô kia, lại không nghe lời rồi. AV nha. Hướng Nhật chụp lấy chân của nàng. Người Sở Sở mặt đỏ bừng, hung hăng liếc hắn một cái, vừa chạy về phòng ngủ. Đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngoảnh đầu lại. Hướng Quỳ, ở nhà ta thì phải tuân thủ quy định của ta. Chờ chút, Hướng Nhật vung tay lên, kêu lạ, ta cũng có quy định. Nói, Sở Sở nghiến răng, thứ nhất không được dình ta tắm, thứ hai ta thay quần áo thì cô phải tránh đi, thứ ba, nửa đêm không cho phép tiếp cận ta, thứ tư. Lưu manh xấu xa, những điều này phải là ta nói. Sở Sở bực tức nói, ha ha, giờ chúng ta ở chung, phải đề phòng cô một chút à. Hướng Nhật nói, Quỳ mới thèm có ý với ngươi. Tóm lại ngươi không được lộn xộn là ta gọi báo cảnh. Sở Sở uy hiếp nói, biết rồi, vừa nghe báo cảnh, Hướng Nhật trong lòng bắt đầu cảm thấy phiền phức lãng sang chuyện khác. Quy ta hỏi cô nè, cô điều kiện tốt vậy sao còn muốn phải tìm ta giả làm bạn trai? Không liên quan tới ngươi, Sở Sở thản nhiên trả lời, ta đoán có phải có tên nào đó thích ngươi mà ngươi lại không thích hắn, nên tìm ta đóng giả bạn trai, để hắn bỏ cuộc đúng không? Sai, Sở Sở lớn tiếng khẳng định. Kỳ vậy, chẳng lẽ có người nghi cô đồng tính luyến ái, cô vì chứng minh nên mới mang một tên về nhà ở chung, mà tên xui xẻo đó lại chính là ta. Hướng Nhật tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của hắn, người mới là đồng tính luyến ái. Vậy cũng sai, à ta biết rồi, nhất định là như vậy. Cái gì, nhất định là cô bắt đầu động lòng xuân rồi, nước xuân lai láng, không gian chỗ đó trống rỗng nên muốn tìm con trai an ủi lấp đầy chứ gì. Hướng Nhật chuẩn bị nói thêm nữa thì bị một con chỉ vung tay bay lại. Ha ha, bị ta nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận rồi. Hướng Nhật trụ thân xuống, giang hai tay ra thoải mái nói. Đến đây đi, nhớ trước kia Phật tổ cắt thịt nuôi ưng, hôm nay ta cũng học tập lão nhân gia ngài hy sinh một lần, lấy thân nuôi hổ. Cách chương.